Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 153, Vân Công Tử. Thuốc, Converter, Dark Hero Du Thiết Tâm ảm nhiên cúi đầu, tế này càng không dám nhìn lại lão hữu Thu lão nguyên soái. Hắn không nói gì, nhưng, thái độ của hắn cũng đã so nói ngàn vạn câu nói càng có thể biểu đạt tường tận. Ngươi không thể giải, người khác cũng không thể giải a. Lão nguyên soái còn chưa từ bỏ ý định, bằng vào ta đối với loại độc này nhận biết, thiên hạ không người có thể giải, thậm chí liền xem như người hạ độc cũng chưa chắc sẽ có giải dược. Du Thiết Tâm đối với phán đoán này rất khẳng định. Đây là du thần y cả một đời làm nghề y tạo dựng dưới tự tin. Nhưng phần tự tin này tại tế này, cho lão nguyên soái tạo thành, lại là quá sức tuyệt vọng đả kích. Trong hoàn toàn yên tĩnh, Du Thiết Tâm nhớ ra cái gì đó, do dự một chút nói. Cái này, còn có một việc, xin mời bệ hạ chớ có kích động. Còn có chuyện gì? Hoàng đế bệ hạ thanh âm rất bình tĩnh. Cái này, bệ hạ trúng độc thời gian, ít nhất, cũng hẳn là có 10 năm trở lên thời gian, mà loại độc này, theo kinh mạch huyền khí vận chuyển, đã cùng thân thể cắm rễ là một. Nói cách khác, độc tố này đã biến thành thân thể một bộ phận, Du Thiết Tâm lắp bắp, có chút không dám nói, nhưng rốt cục hít một hơi, khẳng khái phó nghĩa đồng dạng nói ra, chỉ là... 10 năm này ở giữa, nếu là có dòng dõi xuất sinh, hoàng tử, hoặc là công chúa, hoàng đế bệ hạ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Như thế nào? Du Thiết Tâm cúi đầu xuống, thanh âm tuy thấp, lại là đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Chỉ sợ, cũng sẽ có, chỗ không ổn, oanh, một cái bàn, nhất thời bị hoàng đế bệ hạ một chưởng đánh nát. Theo một trường này phát tiết sau khi hoàng đế bệ hạ thân thể nhất thời một trận kịch liệt lay động. Cơ hồ như vậy té xỉu đi qua. Đả kích trọng đại này để hoàng đế bệ hạ rốt cục sinh ra triệt để sụp đổ cảm giác. Trong hoàng cung Tần Phi đông đảo, trong dài rằng giặc thời gian 10 năm, là một cái có bình thường nhu cầu, lại huyền công thâm hậu thân thể cường kiện tráng niên nam tử. Hoàng đế bệ hạ dòng dõi há lại sẽ thiếu đi. Trong thời gian 10 năm này lục tục ngo ngoe ra đời hoàng tử công chúa. Khoảng chừng 20 mấy vị nhiều. Nếu là những hài tử này tất cả đều. Hoàng đế bệ hạ không dám nghĩ tới. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Thu kiếm hàn ngơ ngác đứng đấy. Đột nhiên bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đi, xin mời Vân công tử. Để hắn mặc kệ đang làm cái gì. Đều cho lão phu lập tức tới. Lão nguyên soái hô hấp dồn dập chưa từng có, hai mắt đỏ bừng, toàn bộ trạng thái cơ hồ chính là gần như điên cuồng sụp đổ thảm liệt tình trạng. Vân Dương tin tức xác nhận, nhưng mà tin tức này lại là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc đầu Vân Dương trong hoàng cung nói bệ hạ thân thể có thể ngu thời điểm, lão nguyên soái mặc dù cho rằng việc này nghiêm trọng, nhưng lại từ trước tới giờ không cho rằng sẽ về phần không thuốc có thể y. Hắn ích trượng lớn nhất chính là mình kết bái huynh đệ, thiên hạ hôm nay đệ nhất thần y Du Thiết Tâm. Vân Dương đến cùng là người thiếu niên, mặc dù có mấy phần lịch duyệt năng lực, tóm lại năng lực nông cạn, coi như chưa từng nói ngoa. Tình huống cũng chưa chắc thật sự như vậy không lạc quan. Chỉ cần tra ra chúng độc, biết độc gì, chẳng lẽ trong thiên hạ này còn có Du Thiết Tâm giải không được độc. Nhưng sự thật chứng minh, Du Thiết Tâm giải không được. Thậm chí, loại độc này rất có thể thiên hạ không người có thể giải. Hiện tại, lão nguyên soái hy vọng duy nhất, cũng chỉ còn lại có Vân Dương một người. Đây là... trước mắt chỉ có cuối cùng một cây cỏ cứu mạng. Vân Dương đến thời điểm, chỉ thấy hoàng đế bệ hạ chắp hai tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ, mà Thu Kiếm Hàn cùng một người khác sắc mặt như cha mẹ chết ngơ ngác ngồi ở trong phòng. Thế nào? Vân Dương mỉm cười nói, lão đại nhân gọi ta đến tất nhiên có việc, ngươi giả trang cái gì hồ đồ? Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái một tay lấy hắn nắm chặt tới, thuận tay ngay tại trên ót vỗ một cái, mắng, bảo ngươi tới chuyện gì chính ngươi không biết à? Nhanh, có biện pháp gì nói nhanh một chút, không thoải mái nói lão phu liền giết ngươi. Vân Dương lấy tay vuốt cái ót, một mảnh im lặng, loại thái độ này cầu người, bản công tử thật sự chính là đời này lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại là sống sờ sờ phát sinh ở chính ta trên thân. Vân Dương rất muốn quay người rời đi, chí ít làm bộ làm tịch, kéo lão nguyên soái mấy ngày, để lão nhi này biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Vân Dương đầu không thể tùy tiện loạn đập, nhưng là bây giờ trực tiếp người trong cuộc chính là hoàng đế bệ hạ. Coi như bất luận việc này liên quan đến Ngọc Đường đế quốc, chỉ nói hoàng đế bệ hạ chính là đại ca của mình thổ tôn lão tử, chính mình liền không thể không cứu, chẳng những muốn cứu, còn muốn mau sớm cứu, tận tâm cứu, đuổi tới cứu, cảm giác này, làm sao lại như vậy cái kia đâu. Hắn sẽ có biện pháp. Tế này Du Thiết tâm lòng tràn đầy hoài nghi nhìn chằm chằm Vân Dương mãnh liệt nhìn. Ngay cả mình đều muốn thúc thủ vô sách, không làm gì được quỷ độc. Người thiếu niên trước mắt này người lại có thể làm cái gì? Vân Dương ngồi xuống, trầm tĩnh nói ra, lão nguyên soái, gấp là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Ta cần biết đến là, các ngươi mấy ngày nay kết quả là cái gì? Kết quả, không có thuốc nào cứu được. Một con đường chết, lão nguyên soái trên mặt nhất thời đỏ lên, nửa ngày không nói gì. Việc này nghiêm chỉnh mà nói, không thể nói lão nguyên soái làm việc làm được không chính cống. Vân Dương tại lão nguyên soái trong mắt vẫn như cũ là đứa bé, nhiều lắm là chính là cọng lông vừa dài đủ hai từ. Hắn tự nhiên đem càng nhiều hy vọng ký thác trên người Du Thần Y. Dù sao người trúng độc chính là hoàng đế bệ hạ, hết thảy tự nhiên là ổn thỏa nhất phương thức phương pháp làm ưu tiên. Nhưng lời này có thể cùng bất luận kẻ nào nói, duy chỉ có không có cách nào cùng Vân Dương người trong cuộc này nói. Được rồi, ta hảo ý nói cho ngài hoàng đế bệ hạ tình huống, còn cho ra phương thức trị liệu phương pháp, sau đó ngươi quay đầu liền đem ta quên sạch sành sanh, tìm người khác trị liệu, sau đó chữa trị một giải 13 bị không chữa khỏi. Lúc này mới lại nghĩ tới ta. Cái này hắn a kêu cái gì sự tình? Du Thiết Tâm đối với chỗ này không rõ lắm, gặp Vân Dương hỏi đến, một cách tự nhiên đối với cái này trước mắt nắm giữ tình huống rõ ràng rành mạch nói một lần. Lão tiên sinh hành y tế thế cả một đời, tự nhiên không phải loại người nông cạn kia, giảng giải đến càng kỹ càng, nhịp nhàng ăn khớp, cái kia, lăng, lão nguyên soái chờ mong vạn phần. Lăng Tiêu Túy cho thuốc, bây giờ còn đang Vân Dương trong tay, tại không có đạt được người bạn già của mình đệ nhất thần y xác định trước đó, lão nguyên soái nào dám tùy tiện cho hoàng đế bệ hạ dùng thuốc. Yên tâm, ta đem thuốc mang đến, ngay ở chỗ này. Vân Dương rất cẩn thận lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chính là 3 viên xanh biếc ướt át dược hoàn. Mỗi một khỏa đều là có hạt sen lớn nhỏ. Lão nguyên soái trong mắt đi lòng vòng, có vẻ như cảm giác được có chút rất không thích hợp. Lần trước cho lão phu nhìn qua, rõ ràng chỉ có như hạt đậu nành, làm sao hiện tại hình như là dài cái rồi? Chẳng lẽ lão phu trước đó nhìn lầm rồi? Du Thiết Tâm tiếp nhận đi, mới vừa mở ra nắp bình, liền là ngửi được một cỗ mùi thơm ngào ngạt linh khí. Không nói hai lời hít sâu một cái, sau đó liền lập tức đem bình ngọc đắp lên, sau đó liền nhắm mắt lại. Hảo dược a, thật sự là hảo dược. Sau một hồi lâu, Du Thiết Tâm thật sâu thở ra một hơi, có chút hâm mộ nhìn xem ba viên thuốc này, nói, xin hỏi tiểu huynh đệ, ba viên thuốc này, không biết là từ chỗ nào được đến. Cái này, cùng nói là ba viên thuốc, chẳng nói, chính là ba đầu tính mệnh. Ba đầu tính mệnh, lão nguyên soái mừng rỡ, giải thích thế nào, ba viên thuốc này, kỳ thật cũng không phải là thuốc, cả cái gì một chút xíu dược vật thành phần đều không có. Du Thiết Tâm thở dài nói ra, nhưng là cực kỳ tinh thuần sinh mệnh bản nguyên chi khí. Bất luận cái gì một viên thuốc, đều có thể để một người trọng thương ngã gục, khởi tử hồi sinh. Du Thiết Tâm nói, cái kia, ba viên thuốc này đối với bệ hạ. Lão nguyên soái lo lắng hỏi, cái này, Du Thiết Tâm nói, ba viên thuốc này, tác dụng không thể nghi ngờ rất lớn. Coi là thật có thể tái tạo lại toàn thân, nhưng trong lòng như cũ chỉ là gia tăng người dùng sinh khí. Nói cách khác, chỉ có thể gia tăng bệ hạ sinh mệnh bản nguyên, để toàn thân đều tới một lần tăng cường, nhưng lại không phải đối chứng giải độc đồ vật. Nói như vậy, không biết Thu lão ngươi có thể hay không minh bạch. Lão nguyên soái ho khan một cái, sắc mặt có chút bụi, nói, có chút không hiểu. Thuốc này không thể giải độc, lại có thể gia tăng hoàng đế bệ hạ bản thân thân thể đối với độc tố kia lực lượng chống lại. Du Thiết Tâm nói cách khác, nếu bệ hạ tình huống hiện tại, tính toán đâu ra đấy chỉ có thể lấy chèo chống chừng 2 tháng thời gian. Nhưng có 3 viên thuốc này, lại chí ít có thể lấy để bệ hạ lại có thể chống đỡ 3 năm. 3 năm. Thu Kiếm Hàn trên mặt một mảnh thất lạc, chỉ có thể trì hoãn 3 năm tử vong thời gian a. Lão Thu, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi nơi đó biết bệ hạ hiện nay tình trạng cơ thể đã tồi tệ đến loại trình độ nào? Xem khắp thế này chân quý nhất thiên tài địa bảo, cũng hạn hữu có thể làm cho bệ hạ kéo dài sinh cơ. 3 viên linh dược này có thể là bệ hạ diên thọ 3 năm. Đã là đáng quý đến cực điểm. Kỳ thật, bệ hạ nếu là có thể chẳng phải vất vả mà nói. Như vậy, cho dù lại duy trì 5 năm, 10 năm cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng bây giờ vấn đề lại tại. Bệ hạ mỗi một ngày đều là như vậy mệt nhọc. Dài như vậy 5 tháng dài tiêu hao xuống dưới, dù có linh dược gắn bó, cũng khó lâu dài. Chớ nói chi là còn có mãnh độc tại thân. Thời khắc nguy cơ, Du Thiết Tâm nhẹ nhàng thở dài. Hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão nguyên soái cũng là lặng lẽ một hồi. Hiện tại quốc sự nặng nề, loạn trong giặc ngoài, mặc dù như vậy vất vả, cũng chỉ bất quá là cẩn trọng như dẫm trên băng mỏng. E sợ cho địa phương nào không cẩn thận ra chỗ sơ suất, dẫn đến đầy bàn đều thua. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể không khổ cực, làm sao có thể buông xuống bận rộn công vụ tĩnh tâm điều dưỡng. Cả nước bất cứ người nào đều có thể nói buông xuống liền để xuống. Duy chỉ có hoàng đế bệ hạ không được. Cái này sao? Vân Dương ho khan một cái. Ba người này tất cả đều đi chuyển liền nghiên cứu dược hiệu công dụng đi. Đem ta phiết tại một bên thật được chứ. Chẳng lẽ nói, ca không phải trọng yếu nhất sao? Ca thế nhưng là so thuốc kia còn có tác dụng tồn tại a. Hoàng đế bệ hạ nụ cười nhàn nhạt cười, rất là rộng rãi mà nói, nếu là có thể lại nhiều cho ta thời gian 3 năm. Không phải dừng là mời thiên chi hành, càng là nghịch thiên chi vận, chấm, phải làm thỏa mãn, hắn thời khắc này trong tươi cười. Đều là bình tĩnh cùng cơ trí, lại không có nửa điểm e ngại ý vị. Vị này một đời đế vương, Ngọc Đường quốc chủ, vốn nên là nhất tiếc mệnh nhất sợ chết người. Giờ phút này lại như vậy nhìn thoáng được, đúng là đã sớm đem sinh tử không để ý. Chỉ là, phần này trong tươi cười, còn có so với dĩ vãng càng nhiều nội dung, đó là mấy phần tàn nhẫn. Nguồn gốc từ trong lòng tàn nhẫn. Cái này, ta cảm thấy a. Vân Dương nhìn xem ba người này nói, mắt nhìn thấy liền muốn đem nội dung khóa chặt tại 3 năm sau chuẩn bị hậu sự. Sau đó hiện tại liền bắt đầu trắng trợn trả thù khoản tiền chắc chắn. Không khỏi giật nảy mình, thật coi ta không tồn tại a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.